Tập 13, đem cửa đóng lại. Mụ mụ ngồi ở mép giường, đùi đẹp giao điệp kiều bóng loáng lỏa đủ, mắt lé liếc ta, nga. Ta tùy tay đóng cửa lại, tủng cái đầu, ngoan ngoãn đứng ở mụ mụ trước mặt, đại khí không dám xuyển hạ, trong lòng bất ổn thẳng e ngại, cứ như vậy, mụ mụ lẳng lặng nhìn ta, mỹ chừng một chút không một chút tới lui, ta ngoan ngoãn trạm hảo một không động đậy dám động. Mụ mụ không nói lời nào ta cũng căn bản không dám hé răng. Sau một lúc lâu, mụ mụ đột nhiên vỗ vỗ bên trái mép giường, nhẹ giọng nói, lại đây. A, ta sửng sốt, không phản ứng lại đây, mụ mụ này thái độ thật sự làm ta cân nhắc không rõ, vừa mới còn tưởng rằng là mưa to trước yên lặng, kế tiếp chính là một đống đánh tơi bời, sợ tới mức ta liền lời nói cũng chưa dám nói. Nhưng hiện tại như thế nào giống đổi tính, thái độ tốt như vậy, a cái gì a? Lại đây. Nga nga. Ta vội vàng đi qua đi ngồi vào mụ mụ bên cạnh, hai chân khép lại, đôi tay đặt ở đầu gối, một bộ đoan đoan chính chính bộ dáng, dư quang lại đang không ngừng mắt lé mụ mụ sắc mặt, chẳng qua này một nhìn, đôi mắt liền rốt cuộc tùng không khai, không tự giác đi xuống ngắm đi. Mụ mụ một bộ màu trắng sa chất áo ngủ, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện, trước ngực hai viên nụ hoa đột ra dị thường rõ ràng, no đủ bộ ngực sữa đem nàng rộng thùng thình áo ngủ cũng căng cổ lên. Song phong hình dáng rõ ràng có thể thấy được, tròn trịa cực đại, như thế gần gũi nhìn lén, làm ta đầu óc một trận nóng lên, hận không thể đem tròng mắt đều chui vào mụ mụ áo ngủ bên trong. Cố tiểu ấm, ngươi hiện tại lá gan thật là càng lúc càng lớn. Ta thân thể một cái rùng mình, sợ tới mức vội vàng đem thân thể ngồi xong, đầu bãi chính, vẻ mặt câu nệ, làm ra ngoan ngoãn linh nghe răng dậy bộ dáng, chính là nội tâm như thế nào cũng bình ổn không xuống dưới. Mụ mụ mỹ đủ còn tại có một chút không một chút tới lui, làn váy hạ lộ ra một tiểu tiệp như mỡ dê ngọc bạch tích tinh tế cẳng chân. Không có bất luận cái gì tì vết, chân hình cân xứng, bóng loáng nở nang, lượng bạch như tuyết, đặc biệt là kia chỉ tới lui lõa đủ, không ngừng câu dẫn ta nội tâm tắm hỏa, mụ mụ, ta hảo tưởng thao ngài. Những lời này, ta cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi, muốn là dám nói ra, phỏng chừng mụ mụ đương trường đánh gãy ta chân. Tuy rằng ta có thao mụ mụ kia trái tim, nhưng lại nhất không nổi kia phiên dũng khí, trong lòng ở đạo đức cùng nhục dục bên cạnh không ngừng bồi hồi, dục vọng dưới tâm loạn như ma, không khỏi bả vai cũng trầm xuống dưới, khẽ thở dài, nói đến cùng, mụ mụ chung quy là ta vô pháp vượt qua một tòa núi lớn, lâu dài tới nay cường thế kỳ người, vô hình trung cấp dư ta áp lực, mặc kệ ta lá gan so với phía trước lớn nhiều ít, làm ta cũng không dám có nửa phần vượt qua. Chỉ dám ở não tử ngẫm lại, nhiều nhất cầm mụ mụ quần vớ đánh cái phi cơ, cách quần cọ hạ chân, mụ mụ nhíu mày nhìn ta mắt, vẻ mặt không vui nói, còn tuổi nhỏ than cái gì khí? Không có gì. Lòng ta biết chính mình ở phiền chút cái gì, chỉ là nói không nên lời, có miệng khó trả lời, tổng không thể nói cho mụ mụ ta tưởng thao nàng đi. Liền tính có thể lớn lên mở miệng. Nhưng cũng không dám nói a, mụ mụ há miệng thở dốc không lời gì để nói. Dứt khoát đem thân mình đều triều ta bên này nghiêng đi tới, đôi mắt lao thẳng tới phát nhìn ta, do dự sau một lúc lâu mới hỏi nói, vậy ngươi cùng mụ mụ nói, ngươi có phải hay không đối nữ nhân rất tò mò. Lòng ta căng thẳng, mãn đầu óc đều suy nghĩ mụ mụ tại sao lại như vậy hỏi, chẳng lẽ là muốn bức ta ngã bài sao? Nói a, hỏi ngươi đâu? Không. Không có. Thật không có. Mụ mụ đầy mặt không tin, thật không có. Mặc kệ mụ mụ như thế nào hỏi, dù sao là đánh chết đều không thể thừa nhận, này một thừa nhận, còn không biết nói kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ là mụ mụ không cam lòng, đôi tay bẻ ta đầu đối diện nàng, truy vấn nói, vậy ngươi nhìn ta, nhìn mụ mụ đôi mắt. Ta hỏi lại ngươi một lần, có hay không? Ánh mắt cùng mụ mụ ánh mắt không có bất luận cái gì trở ngại giao chạm vào cùng nhau, ta tâm cũng bùng bùng nhảy khởi tới, như vậy gần khoảng cách, cùng mụ mụ đối diện. Ta này vẫn là lần đầu, ngay cả mụ mụ tiếng hít thở đều nghe một thanh nhị sở, như có như không u lan hương khí phun ở ta cằm, làm ta có chút phát ngứa, trong lòng cũng đi theo sao động lên. Nói cho mụ mụ, có hay không? Không biết mụ mụ vì cái gì đối vấn đề này như thế chấp nhất, chỉ là nàng lại như thế nào hỏi, ta cũng không dám thừa nhận a, không có. Ta thấp giọng trả lời, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Nghiêng hướng một bên không dám nhìn thẳng mụ mụ, mụ mụ bỗng nhiên buông ra ta đầu, nhìn ta không tiếng động trầm mặt xuống dưới, Mặc kệ ta lại như thế nào thề thốt phủ nhận. Mụ mụ trong lòng đều đã có chuẩn xác đáp án. Sau một lúc lâu, mụ mụ há miệng thở dốc do dự nói, tiểu ấm, ở trường học mụ mụ cũng không như thế nào quá nhiều chú ý ngươi. Rốt cuộc mụ mụ là lão sư, đến bình đẳng đối đãi trong ban mỗi một vị học sinh, không thể đối với ngươi ngoại lệ. Đạo lý này ta không nói ngươi cũng hiểu, đúng không? Mụ mụ chủ yếu vẫn là muốn hỏi ngươi. Ngươi ở trường học, ta nghi hoặc nhìn mụ mụ, cũng không biết mụ mụ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nói chuyện nói một nửa, tỉnh điếu người ăn uống, mụ mụ nhíu lại mày rối rắm một lát, mới ấp a ấp úng nói, ngươi ở trường học giao bạn gái sao? A, ta vẻ mặt cười khổ nhìn mụ mụ, bất đắc dĩ nói, mẹ, hợp lại ngài vòng như vậy một đại công, chính là muốn hỏi ta yêu sớm không bái. Mụ mụ tiểu kỹ xảo bị ta chọc phá, mặt không khỏi đỏ lên, thẹn quá thành giận chụp ta hạ đầu, mới truy vấn nói, kia rốt cuộc có hay không giao bạn gái? Không có. Ta không chút do dự nói, mụ mụ có chút không tin, thật không có. Nhưng không chuẩn gạt ta. Ta biểu môi, thật không có, mỗi ngày tác nghiệp liền đủ nhiều, làm sao có thời giờ đi yêu sớm a? Lại nói, ta chính là tưởng nói bạn gái. Ngài cũng không vui a, ai nói ta không vui? Mụ mụ theo sát liền phản bác một câu, a. Ta vẻ mặt giật mình nhìn mụ mụ, đôi mắt trừng đến lão đại, miệng đều mau khép không được, này này này. Chẳng lẽ mụ mụ đây là ở cổ vũ ta nói bạn gái sao, nhưng quay đầu tới lại tưởng, không đúng a, dựa theo mụ mụ tính nết, như thế nào sẽ cho phép ta cao trung liền nói bạn gái đâu? Ta không cấm có chút nghi hoặc. Mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, mụ mụ không phải đồ cổ, cũng trước nay chưa nói quá không chuẩn ngươi yêu sớm. Lấy trước không cùng ngươi nói này đó là cảm thấy ngươi còn nhỏ, nhưng từ gần nhất xem ra, mụ mụ rất cần thiết cùng ngươi hảo hảo nói. Ta cười khổ nhìn mụ mụ, ngày này lại là sướng nào ra a. Ai ngờ mụ mụ thật mạnh chụp ta một chút đầu, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Ta xoa đầu, ủy khuất ba ba nhìn mụ mụ, ngài nói liền nói a, làm gì tổng đánh đầu của ta a, đánh ngốc ngài không đau lòng a. Hảo, đau lòng. Mụ mụ làm bộ làm tịch vương tay xoa xoa ta đầu, có lệ hai câu, ta nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, mụ mụ cũng không để ý, ngược lại vẫn là kia phó hòa ái bộ dáng, trước nay không gặp quá mụ mụ đối ta như vậy có kiên nhẫn. Dĩ vãng ta dám như vậy, tuyệt đối là bùng bùng một đống tấu, như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi cái phương thức. Chẳng lẽ ngạnh không thành tới mềm, tiểu ấm, ngươi yêu sớm đâu mụ mụ cũng không phản đối, rốt cuộc ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Có chính mình tư tưởng tư duy, lại quá một năm chính là 18 tuổi, ở nước Mỹ nói đều thuộc về người trưởng thành rồi. Nói bạn gái cũng không cái sao, nhưng là đâu? Mẹ, ngài trước đình một chút, nghe ta nói một câu. Ta làm cái stop thủ thế động tác, vẻ mặt cổ quái nhìn mụ mụ, ta gì thời điểm nói bạn gái? Ngươi không nói. Mụ mụ nhướng mày đầu nhìn ta, nói chuyện thanh âm cũng đề cao chút, không nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Không nói chính là không nói, ngài còn muốn ta nói mấy lần? Ai u, mẹ, ngài như thế nào lại đánh người a? Ta vẻ mặt ủy khuất nhìn mụ mụ, dùng tay ôm đầu, sợ mụ mụ đột nhiên lại đến một chút, vậy ngươi nói chuyện không? Không. Nói chuyện, có chuyện hảo nói, ngài đừng động thủ a. Nhìn mụ mụ lại lần nữa duỗi khởi tay, ta vội vàng ôm đầu xin tha, mụ mụ đắc ý hừ một tiếng. Nói một chút đi, ngài đây là đánh cho nhận tội. Ta quật cường, ủy khuất, thấp giọng nhắc mãi, ta còn không có động thủ ngươi liền thừa nhận, này có thể trách ta. Khi ngài duỗi tay kia tư thế, ta dám không thừa nhận sao? Ta vẻ mặt tức giận nhìn mụ mụ, duỗi tay khoa tay múa chân hai hạ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng thầm nghĩ, mụ mụ cùng phía trước quả nhiên vẫn là giống nhau, có thể động thủ tuyệt không đối ta phân rõ phải trái. Nơi nào sẽ sử mềm chiêu a, đó chính là trách ta lâu. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta một giật mình, không trách ngài, nào dám a. Càng nói thanh âm càng thấp, nói xong lời cuối cùng đều nghe không thấy, đừng cho ta khoe mẽ, đem ngươi yêu sớm sự tình công đạo rõ ràng. Ta vẻ mặt buồn bực nhìn mụ mụ, khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng đêm nay liền không đi nhìn lén. Như thế rất tốt, đem chính mình cấp cất vào đi không nói. Liền tưởng duyệt cũng đến cung ra tới, chỉ là không biết mụ mụ nghe xong sẽ là cái gì phản ứng, chạy nhanh nói, đừng có dông dài. Ta do dự một lát, ta nói không nên lời. Mụ mụ nhìn ta hai mắt, ta đây hỏi ngươi đáp, không thể có chút giấu giếm, nghe được không? Ta gật gật đầu, có phải hay không trong bang? Ta lại gật gật đầu, chỉ là đưa tới mụ mụ bất mãn, không nhẹ không nặng gõ ta hạ đầu cảnh cáo ta, đừng gật đầu, nói là còn có phải hay không? Ta theo bản năng gật đầu, phản ứng lại đây lại vội vàng nói, là chúng ta bang. Ngay sau đó mụ mụ liền hỏi dò, có phải hay không? Tưởng Duyệt Duyệt. Là. A. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn mụ mụ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ở trong bang ta đối Tưởng Duyệt Duyệt cũng không dám từng có phân thân mật hành vi, ngay cả tan học hẹn hò đều là trộm đạo tới, mụ mụ lại là như thế nào phát hiện đâu, mụ mụ nhưng thật ra rất đắc ý, một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Cười tủm tỉm nhìn ta, ta liền biết các ngươi hai cái không thích hợp. Xem ra mụ mụ cái gì đều đã biết, ta không khỏi có chút nhục chí, nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu, ngài là như thế nào biết đến a? Mụ mụ nhếch lên khóe miệng, hừ một tiếng, ngươi trước đừng động ta làm sao mà biết được, vẫn là trước nói các ngươi hai cái sớm luyến sự tình đi. Ta biểu môi, này có cái gì hảo thuyết? Ngài không phải đều đã biết sao? Vậy các ngươi hai cái là ai trước truy ai đâu? Mụ mụ vẻ mặt tò mò nhìn ta, nhìn dáng vẻ thị phi muốn hỏi cái rành mạch rõ ràng, mới bằng lòng thôi, dù sao đều đã ngã bài, ta cũng không có gì nhưng giấu giếm, nhiều lắm giấu một ít chi tiết, vì thế đại đại phương phương nói, khẳng định là nàng truy ta. Phải không? Khi đương nhiên, ngài nhi tử lớn lên như vậy soái. Có bao nhiêu đại mị lực ngài còn không biết. Ta ngửa đầu đắc ý cười cười, trong lòng lại chỉ có thể đối Tưởng Duyệt Duyệt nói tiếng thực xin lỗi, ta không biết. Mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, kia tính, ta muốn đi ngủ, ngài có thể đi ra ngoài sao? Không thể. Ta một lần nữa hỏi, kia ngài đã biết sao? Ta mị lực có bao nhiêu đại? Đã biết, đã biết. Mụ mụ che cái trán bất đắc dĩ nói một câu. Nói liền phục bật cười, duỗi tay ấn hạ ta đầu, trêu ghẹo nói, tiểu thí hài, trong ốc trang đều là chút cái gì? Đương nhiên đều là ngài. Ta hắc hắc cười cười, lời nói không quá đầu óc liền một khoan khoái nói đi ra ngoài, vừa mới hoảng cùng xuống dưới sung sướng không khí nháy mắt xấu hổ lên, ta không biết làm sao gãi gãi đầu, che giấu xấu hổ, mụ mụ vừa mới còn cười mặt cũng lạnh xuống dưới. Nhìn chằm chằm ta hỏi châm chọc nói, đây là ngươi hơn phân nửa đêm đứng ở mụ mụ phòng ngủ cửa lý do. Ta há mồm lại không biết như thế nào giải thích, dứt khoát thấp hèn đầu giả câm vờ điếc, nói a, như thế nào lại không nói. Mụ mụ nhìn ta, lạnh giọng trách cứ, người khác yêu sớm đều là cho nhau cổ vũ học tập, cộng đồng khảo một cái hảo đại học, ngươi đâu? Tốt không học. Hư tư tưởng học một đầu óc. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi thành tích đều trượt xuống đến đi đâu vậy. Lớp tiền 10 đều nhìn không tới ngươi danh. Lại này dạng đi xuống, thi đại học ngươi phi thi rất không thể. Ta thấp cái đầu nhỏ giọng lẩm bẩm câu, kia có như vậy nghiêm trọng. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Mụ mụ nắm khởi ta lỗ tai, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta. Ta đem đầu vặn hướng một bên, không có gì. Xem ra ngươi là không để trong lòng đúng không? Mụ mụ khó thở dưới, trực tiếp nắm ta lỗ tai hướng lên trên nâng, lệ thanh nói, cho ta đứng lên. Ta biểu môi, sụp cái vai, từ mép giường đứng lên, đem đầu vặn hướng một bên, mụ mụ thở phì phì nhìn ta, cảnh cáo nói, lần sau khảo không tốt, ta liền tìm ngươi cùng Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện. Nghe đến không? A. Ta quay đầu nhìn mụ mụ, vẻ mặt mộng bức, mụ mụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, a cái gì a, hết thảy bằng thành tích nói chuyện, khảo hảo thuyết minh ngươi yêu đương nổi lên chính mặt tác dụng, thi rất thuyết minh là mặt trái tác dụng. Mặt trái tác dụng liền phải không được. Khi nếu là đề quá khó khăn, siêu cương, luôn có cái khác ngoài ý muốn không phải. Ta thử nỗ lực vãn hồi. Mụ mụ cười nhạo một tiếng, liền đối với ngươi một người siêu cương a. Kia, ta còn tưởng nói cái gì nữa, mụ mụ liền vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy ta, đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng, xem thành tích nói chuyện. Thấy mụ mụ vẻ mặt chân thật đáng tin bộ dáng, ta cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể xóa xóa bất bình nói thầm thanh, thật bá đạo. Vẻ mặt bất mãn quay đầu không hề nhìn mụ mụ. Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, đứng dậy đứng ở ta trước mặt, xoa xoa ta đầu, ngay sau đó lại thở dài, Vang nài tâm bà nói, tiểu ấm, mụ mụ biết ngươi hiện tại đang đứng ở tuổi dậy thì, đối kia phương diện tràn ngập tò mò, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi hiện tại là một người học sinh, muốn lấy việc học làm trọng, không thể chỉ nghĩ yêu đương, biết không? Ta khẽ hừ một tiếng, ta biết. Mụ mụ mắt đẹp thật sâu mà nhìn ta, ngươi còn nhỏ, về sau lộ còn rất dài, cao trung chỉ là ngươi trong cuộc đời một cái tiết điểm, nhưng cái này tiết điểm lại là vô cùng mấu chốt quan trọng, chỉ có thi đậu một cái hảo đại học, về sau mới có thể có một cái thể diện công tác, đi sinh hoạt, mới có thể làm ngươi hài tử cũng có thể giống ngươi như bây giờ vô ưu vô lự. Như vậy, tương lai ngươi mới sẽ không hối hận, mụ mụ lời nói, ngươi có thể minh bạch sao? Ta thật mạnh gật gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn là không chịu thua biểu tình, đầu vặn hướng bên kia, bất chính mắt đi xem mụ mụ, nhưng là lòng ta minh bạch thực, mụ mụ lời này xác thật đều là sự thật, không phải cái gì internet canh gà, ba ba mụ mụ đều có cao đẳng bằng cấp, cao đẳng tố chất. Mụ mụ là nhân dân giáo viên, ba ba là danh y sinh, sinh sống ở như vậy gia đình, ta không có khả năng giống những cái đó cùng tuổi nông thôn hài tử giống nhau, không có gì kiến thức hiểu biết, ta minh bạch bằng cấp tầm quan trọng, chỉ có cao đẳng bằng cấp, mới có thể có cơ hội tìm một phần giống ba ba mụ mụ như vậy thể mặt công tác, bác sĩ, luật sư, cảnh sát, lại hoặc là giống mụ mụ giống nhau. Làm một người giáo viên, mà không phải ở công trên mặt đất dốc sức rải mồ hôi, tuy rằng mụ mụ rất ít cùng ta giảng những người này sinh đạo lý lớn, nhưng đêm nay lời này, xác thật cho ta rất lớn xúc động, nhưng càng có rất nhiều cảm động, mụ mụ nhìn ta vui mừng cười cười, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, có thể minh bạch liền hảo. Ta mắt trợn trắng, tức giận nói, vừa mới ngài còn nói ta tiểu. Về sau lộ còn trường gì đó một đống lớn, hiện tại lại nói ta không phải tiểu hài tử, trở nên thật là nhanh. Mụ mụ nắm khởi ta lỗ tai, trừng mắt, xem ra ngươi vẫn là không nghe đi vào, có phải hay không? Nghe lọt được, nhưng ngài có thể không động thủ sao? Ta vội vàng nhón mũi chân, duỗi tay bẻ mụ mụ tay, lớn tiếng xin tha, mẹ, ngươi nắm đau ta. Mụ mụ tức giận hừ một tiếng. Lại chưa hết giận nắm ta lỗ tai túng túng, lúc này mới chậm rãi buông ra, về sau nếu là lại không nghe lời, ta liền nắm lại ngươi lỗ tai, nghe thấy không? Nào dám a? Ta xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói thầm, không dám. Vậy ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm chạy ta phòng ngủ cửa đi? Ta đó là muốn nhìn một chút ngài ngủ không, nói nữa, ta lại không làm gì. Đừng cùng ta tại đây sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi đánh cái gì bàn tính, lòng ta cùng gương sáng dường như, một thanh nhị sở. Nói, mụ mụ nâng lên tay lại tưởng nắm ta lỗ tai, giống như nắm ta lỗ tai mới hả giận, sợ tới mức ta vội vàng đôi tay hộ khởi lỗ tai, co rụt lại cổ, hô, ngài đừng động một chút liền nắm ta lỗ tai a, thật là sợ ngài. Thấy ta này túng làm một đoàn bộ dáng, mụ mụ cũng là không chỗ hạ chiêu. Huy cánh tay thử hai hạ, sau đó phóng đi xuống, cuối cùng khó thở mà cười, được rồi, không đánh, buông ra đi. Thật không đánh. Ta không tin ánh mắt nhìn mụ mụ, vẫn là súc cổ, đôi tay gắt gao che lại lỗ tai không dám buông ra, liền như vậy không tín nhiệm mẹ ngươi. Không phải không tin, là ngài căn bản không thể tin. Ngươi lặp lại lần nữa. Nói, mụ mụ lại nâng lên cánh tay. Thấy thế, ta lấy lui làm tiếng. Dứt khoát buông ra lỗ tai đứng thẳng thân mình, ngạnh khởi cổ, nhắm mắt lại, đến đây đi, cho ngài đánh, vừa lúc ta ngày mai không cần đi trường học, còn có thể vả mặt.